Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 42, đẹp và xấu. Nội tâm cùng ngoại tại, thượng, nào cùng cái kia gọi là Snapbun vợ quản nghiêm đồng thời đi tới đài. Hướng về dưới đài khán giả chào hỏi, đồng thời ra hiệu người chủ trì mình đã chuẩn bị kỹ càng. Có điều, đáng nhắc tới chính là, Nào đang xem dưới đài thời điểm, dưới đài những người huấn luyện chửi rủa thanh, chào phúng thanh là càng vang dội. Điều này làm cho rỗng ruột bên trong cảm thấy không nói gì đồng thời cũng là có một ít tiểu phiền. Muộn, chính mình có vẻ như cũng không có trêu chọc những người này đi. Lẽ nào vẻn vẹn là nhân vì chính mình có một cái đẹp đẽ tỉ tỉ mà dẫn đến bọn họ như vậy cừu thị. Chính mình. Nào không muốn đến dưới tiếp tục suy nghĩ. Hắn cảm thấy là một người hẳn là muốn có một ít điểm mấu chốt. Xem như vậy không hề có nguyên tắc lại phóng túng vô lễ. Nào cảm giác mình cũng không có đi để ý tới bọn họ cần phải. Người chủ trì cũng là nhìn thấy tình cảnh này. Thế nhưng, rõ ràng nguyên nhân nàng nhưng là đứng ở Nào bên này. Thế nhưng nàng lại thật không tiện trắng trợn nói các ngươi không thể làm như vậy. Vì lẽ đó, nàng cũng chỉ có thể cho Nào một cái an ủi ánh mắt. Cùng với hướng về dưới đài khán giả nói rằng, đại gia, phải làm nhiều hơn chút khoan dung mới đúng. Được người chủ trì cổ vũ, Nào trong lòng cũng là ấm áp. Dù sao, vẫn còn có chút người là rất tốt. Chính mình cũng không có cần thiết bởi vì những người đáng ghê tởm người đi phá hoại tâm tình của chính mình, mà vào lúc này. Cùng Nào cùng lên đài cái kia Snapbun tiên sinh cũng là thoáng đến gần rồi Nào. Sau đó dùng chỉ có hắn cùng Nào mới có thể nghe được âm thanh cười lạnh nói. Tiểu tử thúi, ngày hôm qua nói mạnh miệng thời điểm ngươi hẳn là sẽ không nhìn thấy tình cảnh này chứ. Nói chuyện đồng thời, con mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Nào. Tựa hồ là muốn xem ra Nào trong mắt kinh hoàng. Có điều, làm hắn tức giận là... Nào ánh mắt không chút nào gợn sóng. Thật giống như là căn bản không nghe thấy lời nói của hắn như thế. Lỗ hổng nhưng mà sẽ không đi để ý tới tên ngu ngốc này. Bởi vì hắn đã sớm nghĩ rõ ràng. Mà vẻ mặt của hắn cũng là đã sớm biến thành nguyên lai bình tĩnh. Mà hắn vẻ mặt biến hóa. Tự nhiên cũng là bị dưới đài Kamisure nhìn ở trong mắt. Đối với này, Kamisure rất cao hứng Nào thành thục. Đồng thời cũng rất phẫn nộ đám người này được voi đòi tiên. Người ở dưới đài bởi vì người chủ trì một câu nói mà không dám trắng trợn chửi rủa Nào. Thế nhưng vẫn là có mấy người ở dưới đáy xì xào bàn tán. Nói cái gì một cái mặt trắng có tư cách gì đứng ở cái này trên đài. Vừa nhìn hắn bộ dáng này liền biết là một người mới có tư cách gì tham gia loại này hoạt động chờ. Chút, rốt cục, Kamisure không chịu được. Bọn họ có thể chửi mình, thế nhưng nàng nhẫn không chịu nổi bọn hắn như vậy chửi rủa Nào. Tuy rằng Nào ở bề ngoài vẫn là bình tĩnh như vậy, thế nhưng quen thuộc Nào Kamisure nhưng là rõ ràng. Cái này chỉ có 10 tuổi người huấn luyện, nội tâm của hắn đã lạnh lẽo, lạnh giá thấu xương, nhìn thấy Nào dáng vẻ, tưởng tượng trong không gian tâm thống khổ, Kamisure đúng là chịu đựng không được. Các ngươi ở miệng, các ngươi dựa vào cái gì chửi rủa hắn? Hắn đắc tội các ngươi sao? Tại sao tư cách của các ngươi như thế hạ thấp? Tại sao tố chất như thế hạ thấp còn có thể đến xem như vậy thi đấu? Không mở miệng thì thôi, vừa ra khỏi miệng thì lại động cửu tiêu. Kamisure lôi đình bình thường chất vấn làm cho người ở dưới đài đều là sững sờ. Sau đó, dĩ nhiên là không có một người dám trả lời những vấn đề này. Đồng thời, cũng không còn có người dám lên tiếng chửi rủa Nào. Đúng vậy, Kamisure tiểu thư nói rất khá. Ta cũng muốn hỏi đại gia, vị này Nào tiên sinh có cái gì đắc tội các ngươi địa phương sao? Tại sao muốn y không buông tha khiển trách hắn? Người chủ trì cũng là vô cùng chống đỡ Kamisure hành vi. Vì lẽ đó đơn giản nàng liền thêm nữa trên một cây đuốc. Nói rằng... Dưới đài vẫn không có âm thanh, mà ở trên đài cái kia gọi là Snapbun vợ quản nghiêm sắc mặt cũng khá là khó coi. Hắn đúng là không nghĩ tới Kamisure sẽ làm như vậy. Cứ như vậy, trước kia gây cho Nao áp lực cũng là trong nháy mắt chính là giảm thiểu rất nhiều. Tầm mắt của hắn cùng dưới đài người phụ nữ kia đụng vào. Sau một khắc, hắn cũng là rõ ràng vợ của hắn ý tứ. Đúng vậy, chỉ cần đem tên tiểu tử thúi này đánh cho thương tích đầy mình là tốt rồi. Để hắn thua đến mức hoàn toàn không có một tia bộ mặt. Nhìn hắn còn có thể duy trì dáng dấp như vậy. Trong lòng như vậy nghĩ, Snapbun sắc mặt cũng là được rồi rất nhiều. Mà vào lúc này, người chủ trì cũng là biết hiện tại hỏa hầu gần đủ rồi. Vì lẽ đó cũng không có tra cứu chuyện này. Nàng cầm microphone, nói rằng, được rồi, hiện tại xin mời Nao tiên sinh cùng Snapbun tiên sinh đến hồ nước chuẩn bị. Dưới đài, Kamisure ánh mắt lạnh lẽo nhìn cái kia Snapbun. Hắn cảm thấy cảnh tượng như vậy quá nửa là cùng cái kia Snapbun có quan hệ. Có điều nàng hiện tại để ý nhất vẫn là Nao tình hình. Nao cùng Snapbun đi đến hồ nước hai đầu. Mà những người khán giả tuy rằng cũng là không có lại chửi bới hết rồi. Thế nhưng dưới đài phần lớn người chống đỡ đều là Snapbun. Bọn họ hô to tên Snapbun. Vẫy vẫy cánh tay phải. Tình cảnh như thế, đúng là để cái kia đứng ở dưới đài nữ trong lòng người cảm thấy nhất định. Nàng không tin, như vậy chiều hướng phát triển dưới. Cái tiểu tử thúi kia còn có thể thủ thắng. Huống chi, nàng đối với mình lão công. Ở Pokemon đối chiến phương diện này vẫn rất có tự tin. Nao không cần ủng hộ của bọn họ. Hắn cần chỉ có Kamisure cặp kia ánh mắt linh động. Vì lẽ đó cảnh tượng này, Nao không chút nào sợ hãi. Hắn cái kia bình tĩnh không dao động hai mắt nhìn kỹ đối diện cái kia trên mặt mang theo tình thế. Bắt buộc cười gằn Snapbun. Bên hông Pokebo cũng là từ nhỏ biến thành lớn. Hiện tại, 8 tiến vào 4 vòng thứ 2. Nao tiên sinh đối chiến Snapbun tiên sinh. Có thể sử dụng Pokemon làm một chỉ. Làm một phương Pokemon mất đi năng lực chiến đấu lúc. Một phương khác chính là thắng được thắng lợi. Bây giờ đối với chiến bắt đầu. Xin mời hai bên phái ra Pokemon. Đứng ở hồ nước trung ương trên bờ. Trọng tài sử dụng lớn tiếng nói. Đi thôi. Xoa nơ. Snapbun cười gằn tung trong tay Pokebo. Hào quang màu xanh lam rơi vào trong hồ nước. Sau đó một con dung nhan cực kỳ tao nhã màu trắng thiên nga chính là ở mọi người kinh ngạc thốt lên. Bên trong kiêu ngạo trôi nổi ở trên mặt nước. Soana, Shiratori Pokemon, Ducklit tiến hóa hình, mỏ chim lực công kích rất mạnh. Gặp vặn vẹo thật dài cái cổ liên tục phát động công kích. Nao nhìn Pokédex bên trong ôn nhu Soana, lại liếc mắt nhìn đối diện con kia cực kỳ kiêu ngạo cùng hung hăng Soana. Trong lòng cũng là nhàn nhạt nói một câu có người huấn luyện tất có Pokemon. Người huấn luyện chính là bộ này dáng vẻ. Liên đới hắn Pokemon cũng biến thành bộ dáng này. Này theo Nao coi như Soana dài đến đẹp hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Ngoại tại lại đẹp, nội tâm không đẹp, cũng là xấu xí. Liền quyết định là ngươi. Phoebus, Nao nhàn nhạt nở nụ cười. Trong tay Pokebo cũng là trong nháy mắt bị tung. Hào quang màu xanh lam rơi vào bên trong hồ nước. Thế nhưng cũng chưa từng xuất hiện Pokemon. Làm sao? Tại sao chưa từng xuất hiện Pokemon a? Dưới đài, một ít người huấn luyện nghi ngờ hỏi. Mà có một ít người huấn luyện nhưng là rất nhanh hiểu được. Trong lòng bọn họ cũng là một tán. Dù sao hiện ở đây thi đấu sớm liền bắt đầu. Không được. Snapbun cũng là kinh nghiệm thực chiến nhiều vô cùng người huấn luyện. Vì lẽ đó ở vừa sửng sốt sau khi cũng là hiểu rõ ra. Chỉ có điều, hiện tại mới hiểu được. Có phải là đã có chút đã muộn a? Soana kiêu ngạo nhìn xuống mặt nước. Trong ánh mắt cũng là hơi nghi hoặc một chút. Có điều, sau một khắc, hắn cái kia trong mắt nghi hoặc biến là nồng đậm thống khổ thay thế. Chợt, Soana chính là bị con nào đó Pokemon trực tiếp kéo vào bên trong hồ nước. Đáng ghét a. Bất cẩn rồi. Snapbun mắng thầm. Soana mặc dù là hệ thủy cộng phi hành hệ. Thế nhưng hắn ở đáy nước hiển nhiên cũng là chờ không được thời gian rất dài. Vì lẽ đó, Snapbun mới rất gấp. xung kích, nào âm thanh nhàn nhạt vang lên. Sau đó, theo tiếng nói của hắn vừa ra, hồ nước mặt nước chính là bị xiết phá. Một bóng người chính là trực tiếp bị va bay ra. Mà này bóng người chính là Soaner. Soaner sắc mặt rất khó coi. Nàng lại bị một con như vậy xấu xí Pokemon bị kích bay ra. Điều này làm cho nàng còn gì là mặt mũi. Có điều, tuy rằng trong lòng có muốn ở cùng con kia Pokemon đi đại chiến 300 hiệp kích động. Thế nhưng Soaner vẫn là nhịn xuống. Hắn muốn lợi dụng chính mình có thể bay ưu thế đánh bại cái kia con vịt nhỏ xấu xí. Soaner, sử dụng Aqua Ring, Snubbull truyền đạt chỉ lệnh. Sau đó, ở Soaner quanh thân cũng là xuất hiện một vòng lại một vòng nước hoàn. Cùng lúc đó, Soaner trên người một ít vết thương cũng là chính đang khôi phục. Dáng dấp như vậy, đối với Nao tới nói rất bất lợi a. Dưới đài, Kamisure cau mày, lẩm bẩm nói, phù phù, hồ nước mặt nước dập dờn. Sau đó, một con Pokemon cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Sau đó, mọi người khóe miệng đều là vừa kéo. Đây là cái gì Pokemon? Xấu quá, đúng là không nhìn nổi a. Vào lúc này, liền ngay cả người chủ trì kia cũng sẽ có chút kinh ngạc dại ra. Do màu vàng đất, sắc màu xanh lam làm chủ thân thể. Trên người có chút khanh khanh ba ba. Con mắt hiện ra dại ra vẻ mặt. Đây rốt cuộc là cái gì Pokemon? Có điều, việc này thật là khó coi a. Cùng con kia Soaner hoàn toàn không so được nha. Vào lúc này, dưới đài trước kia bị đè xuống trào phúng thanh vào lúc này cũng là có thức tỉnh dấu hiệu. Có người nói, ta liền nói đi, cái này người huấn luyện đến cùng là tới làm gì? Như thế xấu Pokemon cũng còn có thể thi đấu. Hắn thẩm mỹ quan có phải là có vấn đề a? Còn có người nói, ở vẻ ngoài chênh lệch quá lớn, thực lực chênh lệch cũng là quá lớn. Người xem, này con xấu xí Pokemon hoàn toàn chỉ có thể ngước nhìn con kia cao quý Soaner. Đúng là mỉa mai a. Đây giống như là ở chuỗi thực vật giai tầng trên. Một cái là tầng thấp nhất, mà một cái khác là tầng lớp cao nhất. Vào lúc này, không có ai tin tưởng Nao còn có thể thắng. Không chỉ là bởi vì Nao phái ra này con Pokemon xấu xí. Hay là bởi vì tại đây chỉ Pokemon trên người tỏa ra nồng đậm người yếu khí tức. Phoebus, phải cố gắng lên a. Nao, phải cố gắng lên a. Kamisure hơi cắn răng, trong ánh mắt có chút lo lắng nhìn Nao cùng Phoebus. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.